Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 1286. Ta cũng làm ngươi lão tổ tông. Đông Hoàng Bạch chỉ không nói, chính là sợ sợ Diệp Hoa ngày nào thật thất thủ. Cao thủ chỉ gặp quyết đấu, thất thủ cũng là mất đi sinh mệnh. Đây là không thể nghi ngờ kết quả. Đáp ứng ta, về sau phải ứng phó cẩn thận mỗi một lần chiến đấu. Đông Hoàng Bạch chỉ, nắm chặt Diệp Hoa tay lo lắng nói ra. Diệp Hoa gật gật đầu, yên tâm tốt, bản tôn đáp ứng ngươi cái này vô lễ yêu cầu. Đông Hoàng Bạch chỉ thổi phù một tiếng, bị chọc cười, ngươi cái này hỗn đản, nói cho ngươi nghiêm túc, ngươi lại cà lơ phất phơ. Bản tôn lúc nào cà lơ phất phơ? Nữ hoàng đại nhân, ngươi cũng không nên nói xấu bản tôn. Diệp Hoa cười nhạt nói. Cát, Đông Hoàng Bạch chỉ ngạo kiều một tiếng. Diệp Hoa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Xoa bóp nữ hoàng đại nhân khuôn mặt nhỏ nhắn. Đúng, nữ hoàng đại nhân, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Sự tình gì? Đông Hoàng Bạch chỉ nghi hoặc hỏi. Kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, cũng là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi so ta đến cùng lớn hơn bao nhiêu? Diệp Hoa khóe miệng lộ ra trêu chọc nụ cười. Nhìn thấy Diệp Hoa cái nụ cười này, Đông Hoàng Bạch chỉ liền biết, con hàng này lại đang trêu đùa chính mình. Ngươi muốn biết sao? Đông Hoàng Bạch chỉ cũng trêu chọc một tiếng. Giữa phu thê có đôi khi cần nếu như vậy không khí, tăng tiến cảm tình nha. Diệp Hoa gật gật đầu. Ta có thể làm ngươi lão tổ tông. Đông Hoàng Bạch chỉ buông buông tay. Diệp Hoa khóe miệng giật một cái. Bản tôn cảm giác mình rất lợi hại thua thiệt. Đại ngã mấy vạn tuổi, vẫn là mấy chục vạn tuổi, làm sao ngươi muốn sao thế? Nữ hoàng đại nhân hai tay chống nạnh, hiện tại ghét bỏ chính mình a. Ta muốn nếm thử ngươi vị lão tổ tông này vị đạo. Nói xong, Diệp Hoa liền ôm lấy nữ hoàng đại nhân. Nữ hoàng Bạch chỉ kinh hô một tiếng. Diệp Hoa, giữa ban ngày đâu? Có quan hệ gì với ta sao? Không biết xấu hổ. Nữ hoàng đại nhân, ngươi cảm thấy muốn mặt nam nhân hội đuổi tới lão bà xinh đẹp sau đó là không tồn tại. Liền ngươi, ngụy biện nhiều. Đông Hoàng Bạch chỉ tức giận nói ra. Lão vu bà, ngươi nói người nào lão vu bà? Ngươi a, Diệp Hoa, ta không để yên cho ngươi. Trong phòng nhất thời vang lên hai người mắng nhau âm thanh. Cảm tình thật đúng là tốt. Vậy mà lúc này giờ phút này Long Ngạo Thiên một đoàn người đã đến Vô Vọng Biển. Đây cũng là Nam Bắc tương giao địa vực. Một đoàn người trên đường là hữu kinh vô hiểm, không có gặp được chuyện đại sự gì, thậm chí ngay cả truy binh cũng không thấy có. Bất quá đối với tử vong thích khách đột nhiên rời đi, mọi người biểu thị nghi hoặc, đương nhiên cũng không nỡ. Bất quá dọc theo con đường này cũng trông thấy rất nhiều kỳ quan. Từ từ đêm hôm đó, quang mang vạn trượng, toàn bộ lục địa liền phát sinh cự đại biến hóa. Có chút mặt đất trầm xuống, có chút mặt đất rời đi, có chút mặt đất giống như sơn phong thẳng tắp. Dọc theo con đường này mấy người cũng là kinh thán không thôi. Long Ngạo Thiên thậm chí cảm thấy đến, khẳng định cùng đêm hôm đó có quan hệ. Thậm chí ngay cả tử vong thích khách mất tích cũng là cùng đêm hôm đó có quan hệ. Trước đó nghe nói, cái này Vô Vọng Biển là một mảnh bao la hải vực, rất là hùng vĩ, nhưng là hiện tại liền nước đều không nhìn thấy. Phía dưới cư lại chính là vực sâu vạn trượng. Đây chính là Vô Vọng Biển sao? Long Ngạo Thiên thất thần nói ra. Cửu gia hơi khẽ cau mày, nhìn trước mắt vực sâu vạn trượng, nhưng mà bờ bên kia ở nơi nào? Căn liền không nhìn thấy. Bên cạnh Kim Mao Tiểu Bảo ngửi ngửi chung quanh, thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ. Ra ra, ba ba, hài nhi cho các ngươi qua dò đường. Sở Ngọc Hiên từ tốn nói, lộ ra thật sự là cao lãnh a. Cửu gia cùng Long Ngạo Thiên giống như đều quen thuộc Sở Ngọc Hiên xưng hô. hiện tại lộ ra phá lệ bình tĩnh. Long Ngạo Thiên lắc đầu, tính toán, manh manh ôm Long Dương, hơi hơi thở ngụm khí. Một nữ nhân, chỉ muốn tìm một cái ổn định nhà mà thôi. Nhưng từ khi đi vào cái thế giới này, liền không có ổn định qua. Long Ngạo Thiên nhìn lấy bên cạnh thê tử, biết thê tử ý nghĩ, cũng là nỗ lực tìm tới gia viên. Đến lúc đó thanh thản ổn định sinh hoạt. Nhưng là cái kia Vô Hư Đế Quốc nghe nói là tại lớn nhất Bắc Phương. Mà bây giờ vẫn chỉ là đi đến trung gian, mà lại Bắc Phương nhưng không có tốt như vậy khí trời. Lạnh muốn chết, chúng ta thật muốn đi cái kia Vô Hư Đế Quốc sao, khác thành thị không được sao? Manh manh nói nhỏ. Hỏi, kỳ thực qua chỗ kia manh manh không phải rất lợi hại để ý. Chủ yếu muốn ổn định lại. Nhưng Long Ngạo Thiên cũng có ý nghĩ của mình, tìm một chỗ an toàn, không cần chuyển đến dọn đi. Long Ngạo Thiên ôm thê tử vai, thấp giọng nói ra, manh manh, ngươi yên tâm tốt, còn cách một đoạn, bọn họ đều nói Vô Hư Đế Quốc là thiên thượng nhân gian. Sau khi đến nơi đó, chúng ta liền có thể tốt cuộc sống thoải mái, rốt cuộc không cần qua loại này phiêu đãng sinh hoạt. Cửu gia không nghĩ như vậy, bởi vì vừa nghe đến vô hư hai chữ này, liền sẽ liên tưởng đến vô hư cảnh, nhưng cửu gia cũng ở trong lòng nghĩ, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi, cái này cũng có thể đụng tới, không tồn tại sở dĩ có thể đi nhìn xem, sờ sờ tiểu bảo đầu, tiểu bảo ngoắt ngoắt cái đuôi rất vui vẻ, đối với tiểu bảo tới nói, chỉ cần có chủ nhân địa phương. Cái kia chính là nhà, chó không chê nhà nghèo, chỉ gặp Sở Ngọc Hiên bay thẳng Thâm Uyên. Cái này khiến Long Ngạo Thiên kinh hô một tiếng, cửu gia che cái trán, bất đắc dĩ thấp giọng hỏi, Ngạo Thiên, người bộ kia châm pháp gì, còn không có nghiên cứu được không, ách có thể thử một lần. Manh manh trắng trượng phu liếc một chút, người vẫn là khác thử một chút. Trước đó đem người khác châm thành hài tử, sau đó đem người khác châm thành cao lãnh người, nếu như lại châm một chút, đến lúc đó biến thành lão đầu tử ngữ khí làm sao bây giờ? Đúng vậy a, ba ba, kỳ thực Ngọc Hiên ca ca vẫn là rất đáng thương, không muốn luôn châm người khác nha. Long Dương đều đang cấp Sở Ngọc Hiên cầu tình, hiện tại đã ngừng tốt. Đừng có lại châm ra thói hư tật xấu. Long Ngạo Thiên trưởng thở dài, bộ kia thủ pháp rất khó khăn, bất quá lão bà cùng hài tử nói cũng thế, nếu như lại châm ra thói hư tật xấu, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Hiện ở cái này coi như nghe lời. Bỗng nhiên tiểu bảo thế mà hướng phía dưới vực sâu sủa inh ỏi, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảnh giác lên. Một cỗ hung ác khí tức nhất thời từ Thâm Uyên truyền ra. Mọi người lập tức lui lại. Long Ngạo Thiên cùng cửu gia hơi hơi cung hạ thân. Tùy đi làm sao chiến đấu. Manh manh ôm Long Dương đứng tại phía sau hai người. Tiểu bảo đứng tại cửu gia bên người. Nhếch miệng răng nanh. Ánh mắt cũng hung. Chỉ gặp ba đạo thân ảnh từ phía dưới xông ra. Bên trong một cái dĩ nhiên chính là Sở Ngọc Hiên. Còn có hai cái mặc khôi giáp, nhìn liền giống như thị vệ. Sở Ngọc Hiên vẫn là rất mạnh, chí ít Long Ngạo Thiên cùng cửu gia nhìn ra, nhưng là đối phương hai tên lính quèn đều có thể ngăn chặn Sở Ngọc Hiên. Điểm ấy có nghi hoặc, các ngươi là ai, dám xông Vô Vọng Biển? Bên trong một cái thị vệ lạnh giọng quát. Sở Ngọc Hiên lạnh hừ một tiếng, Vô Vọng Biển, ngươi cho ta một giọt nước biển nhìn xem. Hai tên thị vệ liếc nhau, tức giận vừa quát, lớn mật, lại dám đối Vô Vọng Biển bất kính, đáng chết. Nói xong hai tên thị vệ liền triển khai một vòng tiến công mới. Tại hai người giáp công trong, Sở Ngọc Hiên giống như có chút lực bất tòng tâm. Đối phương xác thực rất mạnh a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.